Chương 19, thủy triều màu đỏ ngòm. Trần Mạch nhìn lấy nàng nói ra, ta xưa nay không thêm bất luận cái gì đối với ta không có một tia chỗ tốt người, đương nhiên, trừ một chu tờ ta nhận trợ giúp của hắn người bởi vì thêm người như vậy không có dùng, thậm chí khả năng tại cần muốn trợ giúp thời điểm đều không thể cho trợ giúp, có ý nghĩa gì đâu. Nghe được Trần Mạch, ảnh mộng biểu thị vô cùng đâm tâm. Vậy ngươi bây giờ có thể đem còn lại cái kia hai cái bánh bao cho ta không, một cái mới thêm 5 độ đói, một hồi muốn đói bụng. Ảnh mộng nhỏ giọng hỏi. Trần Mạch sau đó lại đem sau cùng hai cái ném cho nàng. Còn đói không? Trần Mạch hỏi một chút bên cạnh Tiểu Duyên. Tiểu Duyên nghiêng cái đầu nhỏ sau đó gật gật đầu, còn có một chút. Trần Mạch sau đó lại lấy ra một cái xem ra màu sắc vô cùng mê người đùi gà. Cảm ơn đại ca ca. Tiểu Duyên vui vẻ nhận lấy đùi gà sau đó bắt đầu ăn. Ảnh mộng yên lặng mà cúi thấp đầu nhìn thoáng qua trong tay mình bánh bao, sau đó lại liếc mắt nhìn cái kia xem ra vô cùng béo khỏe đại đùi gà có chu tờ tim đau thắt. Bởi vì có Tiểu Duyên tại, mà lại chính mình cũng cần ăn, nếu không làm độ đói thấp hơn 60 liền sẽ giảm xuống thuộc tính, cho nên Trần Mạch vô hạn giới chỉ bên trong nhất định phải phòng thực vật, đi tân thủ thôn thời điểm đương nhiên là mua một chu tờ, bất quá cũng không tính quá nhiều. Tử vong chi hải làm sao đi? Trần Mạch sau đó quay đầu nhìn thoáng qua ngay tại cái miệng nhỏ ăn bánh bao ảnh mộng. Lão nhân kia nhà nói cho ta biết, cửa vào ngay tại phía bắc rừng rậm, tại cái này phía bắc trong rừng rậm nơi nào đó có một cái sơn động, trong sơn động có động thiên khác, làm ngươi đi vào sơn động, đi tới sơn động lớn nhất cuối thời điểm, chỗ đó liền là tử vong chi hải, cho nên, chúng ta đầu tiên muốn tìm tới cái sơn động kia. Ảnh mộng tự hỏi nói ra, sơn động kỳ thật trong rừng rậm, sơn động quả thực quá dễ tìm. Trong rừng rậm đều là cây, chỉ cần ngươi phát hiện ở trong đó xuất hiện một tòa núi nhỏ, như vậy tìm sơn là được, mà sơn tại rừng rậm loại địa phương này xem như đại đông tây, hẳn là man dễ dàng tìm. Sau đó ba người cùng một chỗ đi về phía trước. Liên quan tới tử vong chi hải có nguy hiểm gì, cái kia nở tờ cờ đã nói với ngươi sao? Trần Mạch nhiều hỏi một câu, dù sao biết hắn có lẽ sớm một chút làm chuẩn bị tốt nhất, đây không phải một cái thời gian dài nhiệm vụ, bởi vì hắn trên thân hết thể thì 5 bình sinh mệnh khôi phục dược thủy, nhìn như có 5 cái. Kỳ thật không nhiều lắm dùng, một bình khôi phục 100 điểm điểm sinh mệnh, 5 bình cũng chính là khôi phục 500 điểm, mới đầy đủ hắn tổng HP 1/3 có thể đến lúc đó bên trong. Tùy tiện một cái quái công kích hắn liền muốn rơi xuống những thứ này HP, cho nên nếu như rất nguy hiểm, khả năng thời gian rất dài, để cho an toàn, tốt nhất vẫn là chuẩn bị đầy đủ sinh mệnh khôi phục dược thủy. Nói qua, hắn nói tử vong bên ngoài là tân thủ thôn duy nhất cầu thông thiên lâm đại lục môi giới, kỳ thật rất dễ lý giải. Chúng ta người chơi còn không có công bố như thế nào rời tân thủ thôn phương pháp, đoán chừng ngày mai sẽ công bố đi, nhưng là cái kia nở tờ cờ nói, nơi này là câu thông ngoại giới duy nhất môi giới, nói cách khác, chúng ta người chơi muốn rời khỏi tân thủ thôn, ngoại trừ đẳng cấp cần muốn đạt tới 10 cấp bên ngoài, còn phải thông qua tử vong chi hải, chỗ đó nhất định là chúng ta. Người chơi ra thôn địa phương tin tức này kỳ thật không có ích lợi gì, dù sao ra thôn phương pháp không cần tìm kiếm, đến lúc đó hệ thống thông báo liền sẽ công bố. Bất quá bọn hắn sớm một chút biết cái này tử vong chi hải, có lẽ bên trong có thứ gì nguy hiểm đâu, hắn chỉ nói là sẽ gặp nguy hiểm, nhưng đối với nguy hiểm trình độ này rất mơ hồ, cho nên ta cũng không xác định đến cùng là dạng gì nguy hiểm, đến cùng lớn bao nhiêu nguy hiểm, thì rất hoảng, cho nên ta muốn cho ngươi mang theo ta đi. Tử vong chi hải A, dạng này có thể an toàn một số, hì hì. Ảnh mộng cười hì hì nói. Tử vong chi hải, thật là biển sao? Ảnh mộng gật gật đầu, đúng vậy, dù sao hắn nói với ta là biển. Là một mảnh không giới hạn vu nở dê biến, nhưng là đi ngươi nói cái này sao có thể sẽ có một mảnh mênh mông vu nở dê biến đâu, thì rất kỳ quái, bất quá đây cũng không phải là hiện thực. Nếu như là game online giả lập quả thật có thể có rất nhiều bảo trì lẽ thường đồ vật. Mạch huynh ngươi nói đúng sao? Trần Mạch, thật một cái mới hiện đại mỹ thiếu nữ, suốt ngày thì cùng tiên hiệp trong phim cách gọi, Mạch huynh, lão nhân gia, có bao nhiêu xuất diễn á? Cô gái này là ma quỷ sao? Ngươi thay cái xưng hô. Trần Mạch thật sự là nghe không quen, ổn ỉ sạn được rồi. Trần Mạch không thè mở đế ý nàng, lôi kéo Tiểu Duyên non nớt tay nhỏ tiếp tục đi lên phía trước tìm kiếm lấy cái kia thần bí động uy. Ngươi không thích ổn ỉ sạn, ta còn có thể bảo ngươi. Trần Mạch thiếu hiệp, Trần Mạch đại ca, Trần Mạch công tử, a Mạch công tử, ngươi chơi một chu tờ a. Nói nàng sửng sốt một chút. Mạch công tử, công tử Mạch, nàng cũng không hiểu vì lông mạc danh kỳ diệu liền liên tưởng đến cùng một chỗ. Trần Mạch tâm tư chỉ đặt ở nhiệm vụ của hắn phía trên, bởi vì hắn biết cái này có thể cho hắn mạnh lên. Hắn tiến vào thiên lâm là vì cái gì? Vì báo thù vương. Hắn có được các đời game online giả lập bên trong mạnh nhất một cái công hội, gọi là thịnh thế hoàng triều, chiến lược, thành viên số lượng, tiền tài chờ toàn bộ đều là game online giả lập bên trong lịch sử lâu nhất, lên một cái. Trong trò chơi, hắn thịnh thế hoàng triều nắm giữ hoa quốc người chơi 53 triệu thành viên số lượng, đồng thời thịnh thế hoàng triều thương hội cũng là lớn nhất một cái thương hội, mà thiên lâm là từ trước tới nay được quan tâm nhất một cái game online giả lập, không biết có bao nhiêu người đem tương lai của mình đánh bạc ở chỗ này mở công ty, mở thương hội, phát triển sinh ý, so đã cơ hồ sinh ý bao hòa Hoa Quốc tới nói, nơi này chính là thịt mỡ mà chư thần điện, tối cao nhân số cũng. Bất quá là 30 triệu mà thôi cũng là rất mạnh, nhưng thịnh thế Hoàng Triều nhất định là mạnh nhất mặc kệ là trong trò chơi còn có trong hiện thực. Hắn đều có ngập trời quyền lợi rất nhiều người đem hết thể tập trung tại nơi này. Trần Mạch cũng là hắn muốn tự tay đem cái này quái vật khổng lồ phá hủy để người kia tận mắt thấy chính mình thịnh thế ngược lại ở trước mặt của hắn. Sau đó để hắn quỳ xuống, run rẩy, tuyệt vọng, sụp đổ ai, Trần Mạch thiếu hiệp, phía trước có ngọn núi. Anh Ngộng chỉ phía trước, Trần Mạch hồi thần lại. Không sai, phía trước xuất hiện một ngọn núi, núi này vẫn là thật lớn, hắn cũng không biết là bởi vì vận khí tốt còn là nguyên nhân gì. Về sau thì không còn có gặp phải yêu thú, chẳng qua trước mắt đẳng cấp còn đủ. Trần Mạch đối với cái này trong tiên hiệp hai bệnh ảnh mộng là không thể làm gì, cũng lười đi để ý tới nàng xưng hô với mình. Sau đó hắn đi thẳng tới tòa kia trong rừng rậm sơn, kỳ thật trong rừng rậm xuất hiện một ngọn núi vốn là sẽ làm người khác chú ý, làm Trần Mạch đi qua, thật là vừa mới bắt gặp một cái sơn động, hẳn là cái sơn động này hoa thì rất tuyệt. Ảnh mộng kích động nói, vì cái gì ngươi khẳng định là cái sơn động này? Ảnh mộng sau đó nói, lão nhân gia kia nói, thông hướng tử vong chi hải sơn động là một cái rất đặc thù động, động vô cùng thần bí, bên trong ẩm ướt, thậm chí có thể nói vô cùng trơn, mà lại cái này động mỗi tháng đều sẽ năm chắc ngày sẽ tuôn ra thủy triều màu đỏ ngòm, tại có thủy triều màu đỏ ngòm mấy ngày nay là tuyệt đối không thể tiến vào, đặc biệt nguy hiểm.